Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208. Chương 208 sư tôn, người xác định muốn ta trốn giường phía dưới. Mặc Nhiên vài lần tưởng nói chuyện, lại đều chỉ giật giật môi. Hắn huyệt thái dương gần như chiều đau, máu ở chạy như điên loạn dũng. Tin Mã Từ Cương, nhưng hắn cảm thấy chính mình huyết giờ phút này đã không phải nhiệt, mà là lạnh, là băng. Hắn ở giãy giụa trong quá trình, liền đầu ngón tay đều một chút lạnh thấu. Sư tôn, kỳ thật, ta, hắn rốt cuộc mở miệng, một mở miệng, chỉ nói 3-4 tự, liền lại rối loạn, lại hỏng mất. Hắn vì cái gì muốn nói, kia đều là kiếp trước sự tình, hắn đã ở Vu Sơn Điện tự sát. Hắn đã sớm chết, hắn chỉ là mang theo kiếp trước ký ức a, vì cái gì còn muốn nói? Nói ra, chính mình lương tâm thống khoái, nhưng thật sự chính là chính xác lựa chọn sao? Hiện giờ như vậy thật tốt, Tiết Mông sẽ đối với hắn cười. Sở Vãn Ninh là của hắn, bá phụ bá mẫu đều khỏe mạnh, sư muội cũng còn sống, không có gì so này đó càng quan trọng, chẳng sợ cả đời áy náy đi xuống. Cả đời làm đào phạm, hắn cũng không nghĩ thân thủ phá hủy trước mắt này hết thảy. Nhưng hắn lại cảm thấy đây là hắn phải nói. Hiện giờ đã có thể xác định phía sau màn người tất nhiên cũng trải qua quá một lần trọng sinh. Chỉ có chính mình có thể đề điểm mọi người, làm tất cả mọi người có điều chuẩn bị. Đây là hắn chuộc tội cơ hội, có lẽ trời cao làm hắn chết đi một lần, lại vẫn cứ giữ lại ký ức. Vì chính là giờ này khắc này, có người có thể đứng ra, ngăn cản trận này phong ba, chẳng sợ trả giá tánh mạng. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, hắn đang run rẩy, lông mi gian ẩn có ướt át, hắn không sợ chết, hắn là đã chết quá một lần người, nhưng là trên đời này kỳ thật có so tử vong càng đáng sợ đồ vật. Hắn đời trước đã chịu đủ rồi, chính là vì thoát đi vài thứ kia, hắn mới lựa chọn tự sát. Mấy năm nay, đặc biệt là đời này Sở Vãn Ninh sau khi chết, hắn vẫn luôn đều ở đem hết toàn lực mà chạy vội. Ý đồ ném rớt phía sau kia chỉ ẩn hình cự thú. Nhưng là hiện tại hắn bị buộc tới rồi góc chết, nó lợi chào treo ở hắn yết hầu. Chúng bạn xa lánh, muôn đời thoá mạ, hắn trốn không thoát, hắn trốn không thoát. Mặc Nhiên khóc, không tiếng động, nhưng là nước mắt chảy xuống dưới. Phác Giáo dừng ở trên mặt đất, hắn cực lực áp lực chính mình trong thanh âm run rẩy. Hắn nói, thực xin lỗi, ta không biết nên như thế nào mở miệng, ta kỳ thật, ta, bỗng nhiên một đôi rắn chắc mà cân xứng cánh tay từ sau người vờn quanh trụ hắn. Mặc Nhiên bỗng dưng mở mắt ra, hắn ý thức được là Sở Vãn Ninh đã đi tới, từ phía sau ôm lấy hắn, ngươi nếu là không nghĩ nói. Đừng nói, Sở Vãn Ninh thanh âm tự hắn vai lưng chỗ truyền đến. Ai đều có chính mình bí mật, cũng đều sẽ làm một ít sai sự, Mặc Nhiên ngơ ngẩn. Sở Vãn Ninh thế nhưng minh bạch, hắn đã minh bạch, cũng là, Sở Vãn Ninh như thế nào sẽ nhìn không thấu. Hắn gặp qua Mặc Nhiên quá nhiều lần hoảng sợ nhiên nhận sai. Thiệt tình, giả ý, không cam lòng, khẩn thiết. Hắn tuy rằng không biết Mặc Nhiên rốt cuộc phạm vào cái gì sai lầm. Nhưng là hắn biết, Mặc Nhiên nhất định là tưởng thẳng thắn chút cái gì chuyện cũ. Thẳng thắn một ít kỳ thật cũng không tưởng nói chuyện cũ. Sư tôn, nếu kia sự kiện lệnh ngươi thực bất an, ngươi tưởng nói cho ta. Vậy nói ra, ta ở chỗ này nghe, Sở Vãn Ninh nói. Nhưng nếu ngươi cảm thấy nói ra rất thống khổ, như vậy ngươi không mở miệng. Ta cũng sẽ không tiếp tục truy vấn. Ta biết ngươi không bao giờ sẽ làm ra đồng dạng sự tình tới, Mặc Nhiên tim như bị đao cắt. Hắn hơi hơi phe phẩy đầu. Không phải, không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Xa không có đơn giản như vậy. Ta không phải chết không nên chết hoa. Ta đã giết người, đổ máu phiêu sử, vạn dặm xương khô. Ta hủy hoại hơn phân nửa cái tu chân giới. Ta hủy quá ngươi. Hắn lại một lần hỏng mất, ta hủy quá ngươi a Sở Vãn Ninh, ngươi vì cái gì muốn an ủi một cái đao phủ, vì cái gì muốn trấn an thanh đao chui vào chính mình ngực người. ngươi vì cái gì muốn ở trước khi chết thỉnh cầu ta? Buông tha ta chính mình. Ngươi lúc trước, vì cái gì không giết ta? Hắn đang run rẩy, không được mà run rẩy. Sở Vãn Ninh Trinh Sung, bỗng nhiên cảm thấy có ấm áp giọt nước dừng ở chính mình mờ u bàn tay thượng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, Mặc Nhiên, ta muốn nói ra, vậy ngươi nói ra, Mặc Nhiên thực hỗn loạn. Hắn lắc đầu, hắn lại nói, ta không biết nên nói như thế nào. Hắn tiếng nói vẫn luôn khống chế mà thực hảo, thẳng đến lúc này mới rốt cuộc có chút nghẹn ngào. Thật sự, ta thật sự không biết nên như thế nào mở miệng. Vậy đừng nói nữa, Sở Vãn Ninh buông ra hắn, lôi kéo hắn, làm hắn xoay người lại. Trong đêm tối, hắn vuốt ve hắn gương mặt, Mặc Nhiên ở né tránh, nhưng là Sở Vãn Ninh vẫn là kiên quyết mà đụng vào đi lên. Phủng trụ hắn mặt, ướt át, là chảy thật lâu nước mắt. Sở Vãn Ninh nói, đừng nói nữa ta. Bỗng nhiên hải đường hương khí ly đến như vậy gần. Sở Vãn Ninh hôn lên hắn. Này tựa hồ là hắn lần đầu tiên chủ động hôn môi Mặc Nhiên. Chúc chắc, vụng về, hắn dán bờ môi của hắn. Một chút mà ngậm lấy. Cậy ra hắn chua xót khoang miệng. Đầu lưỡi hoạt đi vào. Đi phiên rào, quấn quanh. Hỗn loạn, bất an, điên cuồng, Mặc Nhiên cũng không biết đây là vì cái gì. Ước chừng tình yêu là thoát đi hết thảy đau khổ càng. Ước chừng người chung quy cùng thú tương đồng. Ở giao hợp chung cái gì đều có thể vứt chi sau đầu. Này dục vọng xa vào. Chỉ có vui thích là chân thật. Cấp bất lực người cùng thương hại. Cấp tuyệt cảnh người, cùng một lát thở dốc. Ai đều không có nói nữa. Hôn môi đến triền miên chỗ. Sở Vãn Ninh cảm nhận được Mặc Nhiên nhân chính mình dựng lên dục vọng. Cách quần áo đỉnh hắn, hắn do dự một lát, duỗi tay muốn đi vuốt ve hắn, chính là Mặc Nhiên đem hắn ngón tay nắm lấy, biến thành 10 ngón dao khấu. Như vậy là đủ rồi, hắn đem hắn ủng ở trong ngực. Chỉ có trước mắt người, có thể trấn hắn đau, có thể tịnh hắn hồn, không cần làm khác, như vậy là đủ rồi. Sở Vãn Ninh nâng lên tay, sờ sờ hắn mặt, không có tới từ mà cảm thấy thực đau lòng. Như thế nào ngu như vậy, Mặc Nhiên liền lại cầm hắn một cái tay khác. Như vậy hai tay đều gắt gao tương liên, hắn chống lại Sở Vãn Ninh cái trán. Ta nếu là sớm chút như vậy ngốc, kia mới hảo, Sở Vãn Ninh thấy tổng cũng khuyên không được hắn. Cũng không biết nên nói như thế nào ra càng mềm nói. Chỉ phải vụng về mà cọ sát hắn gương mặt, chóp mũi, cuối cùng lại nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi của hắn. Hắn làm này đó thời điểm rõ ràng thính tai đều đã đỏ lên. Nhưng lại kiệt lực làm chính mình có vẻ thực chấn định. Thực thong dong, hắn chủ động đi cùng Mặc Nhiên hôn môi, chủ động đi ôm, đi làm một ít từ trước cũng không thói quen đi làm sự tình. Sư tôn, Mặc Nhiên né tránh. Hô hấp lại ở hắn hôn môi hạ dần dần có chút dồn dập. Từ bỏ, không cần như vậy, vẫn luôn là ngươi tới làm này đó, Sở Vãn Ninh tránh ra hắn tay. Ôm hắn cổ, hôm nay ngươi nghe ta, sư tôn. Sở Vãn Ninh nhìn hắn khuyển giống nhau ôn lượng ướt át mắt. Vỗ vỗ hắn sau đầu, lại là chưa bao giờ từng có trần an cùng ôn nhu. Ngoan, không có ngọn đèn dầu. Vì thế bọn họ ở ven tường hôn môi âu yếm, hôn môi từ ôn nhu đến kịch liệt đến khát khô, từ khát khô đến liều chết triền miên, tràn ngập giống được thú, dục cùng dồn dập. Sư tôn, Vãn Ninh, Mặc Nhiên ở không được gọi tên của hắn, thương tiếc, nhiệt tình yêu thương, si cuồng, áy náy, chỉ cần Sở Vãn Ninh cho hắn nhỏ tí tẹo tình yêu. Kia đó là trên đời nhất liệt tình dược. Hắn rốt cuộc không hề đi nghĩ nhiều, đem Sở Vãn Ninh ấn ở ven tường, chống hắn, phát ngoan mà hôn môi hắn, xoa nắn hắn, đến cuối cùng hai người đều thở dốc liên tục, tim đập kịch liệt, hắn phát điên, khóe mắt đều là hồng. Sở Vãn Ninh ở hắn hôn môi nhíu lại mi nói, đèn, không phải đã tắt, hắn tiếp tục hôn hắn khuyên tai, cổ. Hắn nghe được Sở Vãn Ninh ở bên tai hắn chịu đựng muốn rên rỉ dục vọng. Thấp giọng nói, không phải, thắp sáng nó, Mặc Nhiên ngẩn ra, Sở Vãn Ninh nói, ta muốn nhìn ngươi, ngọn đèn dầu sáng, hắc ám không thấy, Sở Vãn Ninh mắt phượng sáng ngời, thanh triệt, quật mà kiên định, mông một tầng dục, gương mặt làm như có ngày thường băng xương, nhưng bên tai lại là hồng, sinh động, hắn nói, ta muốn nhìn ngươi, Mặc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau đều sắp chết rồi. Hắn kia viên dơ bẩn, vỡ nát, đã từng lãnh khốc đến cực điểm tâm, như thế nào còn có thể tại như vậy trong ánh mắt sống sót. Hắn ôm hắn, hôn môi hắn, đem Sở Vãn Ninh tay ấn ở chính mình ngực, đập đều vị trí, hắn nói, nhớ kỹ vị trí này. Nếu có một ngày, ta tội không thể xá, Mặc Nhiên thấp giọng nỉ non. Chóp mũi cọ sát Sở Vãn Ninh chóp mũi, thân thủ giết ta. Từ nơi này, Sở Vãn Ninh đột nhiên chấn động, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Mặc Nhiên cười, tươi cười có Mặc Tông Sư Tuấn Mỹ cùng thành khẩn, cũng có Đạp Tiên Quân tà khí cùng điên cuồng. Ta linh hạch nhân ngươi mà kết thành, ta tâm cũng là của ngươi. Nếu có một ngày ta không thể không chết, này hai dạng khác biệt đồ vật đều nên quy về ngươi. Ta mới có thể. Hắn không có nói tiếp, Sở Vãn Ninh trong mắt chưa từng có xuất hiện quá kinh ngạc cùng sợ hãi làm hắn không bao giờ có thể nói đi xuống, Mặc Nhiên cuối cùng buông xuống đôi mắt, cười khổ nói, đậu ngươi, ta nói như vậy, chỉ là tưởng nói cho ngươi, hắn ôm chặt lấy hắn, cũng không biết còn có bao nhiêu thứ cơ hội như vậy. Vãn Ninh, ta yêu ngươi, muốn ngươi, không rời đi ngươi. Tưởng nói cho có rất nhiều, lại cùng tiền sinh việc giống nhau, đều là không thể nào mở miệng, Sở Vãn Ninh còn ở mờ mịt cùng kinh ngạc chi gian. Hắn không biết một người đến tột cùng muốn đúc liền bao lớn sai, mới có thể nói ra nói như vậy tới, nhưng Mặc Nhiên hôn môi hắn, hắn ý thức liền trong lúc hỗn loạn sụp đổ, hắn không phải định lực như vậy kém người, có lẽ này không nên trách tội với Mặc Nhiên hôn môi. Là chính hắn cũng không nguyện suy nghĩ sâu xa nghĩ lại. Nhiệt tình có tuyệt vọng, giống như ngọn lửa tích nhập lan du, sau lại dây dưa lại xu với nguyên thủy cùng si cuồng. Còn chưa tới trên giường khi quần áo đã bỏ đi hơn phân nửa. Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên đè ở trên giường, gối đệm chi gian, không có lần đầu tiên như vậy thẹn thùng cùng mới lạ. Nam tính đối với dục vọng đòi lấy đơn giản mà thô bạo. Hắn áo lót thực mau bị cởi bỏ, Mặc Nhiên vùi đầu hôn môi hắn, hàm mút hắn, khi thì nâng lên mắt quay lại xem dưới ánh đèn Sở Vãn Ninh ánh mắt tan rã. Ngưỡng cổ hơi hơi thở dốc bộ dáng, như vậy triền miên còn có mấy lần, hai lần, một lần, lập tức liền phải đi giao sơn, có lẽ lập tức là có thể nhìn thấy cái kia phía sau màn người. Nếu người nọ thật sự vận dụng chân lung ván cờ. Có thể nhanh chóng phá giải người, cũng chỉ có chính mình, hết thảy liền đều tra ra manh mối, nhưng dây dưa chi gian, hắn lại hống hắn sư tôn, cũng hống gần như tuyệt vọng chính mình, hắn nói, về sau còn có rất nhiều cơ hội, bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau, tựa như ái dục triền miên, từ đêm tối đến ban ngày, hắn muốn một đêm nhiều lần mà khi dễ hắn, liền tương liên tư thế ngủ say. Cho nhau dây dưa, đến sáng sớm thời gian, tia nắng ban mai hơi lượng, hắn ở hắn ôn nhu thức tỉnh, trên giường đệm gian ban ngày tuyên dâm, giờ đến cực chỗ, ái đến cực chỗ, muốn tới cực chỗ, Mặc Nhiên đem bọn họ nắm chặt ở bên nhau vốt ve. Cùng nhau thư giải, Sở Vãn Ninh mắt phượng tràn đầy dục vọng cùng sương mù. Theo Mặc Nhiên động tác, môi khẽ nhếch thở dốc. Ánh mắt dần dần hỗn loạn mà mê ly, chính say mê gian, chợt nghe đến bên ngoài có người gõ cửa. Sở Vãn Ninh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, huyết sắc tẫn cởi, Mặc Nhiên lập tức che lại hắn miệng, không cho hắn ra tiếng. Trong phòng thực an tĩnh, nhưng hắn một cái tay khác còn ở nôn nóng mà kịch liệt mà loát động. Kích thích chính mình, cũng kích thích trong lòng ngực người. Sở Vãn Ninh muốn lắc đầu. Nhưng Mặc Nhiên lực đạo quá lớn, áp chế, hắn không động đậy, chỉ có thể lộ một đôi mắt phượng, sảng khoái lại đau khổ, ôm hận lại buồn nản. Sư tôn, ngươi ở đâu? Nghe được thanh âm kia, Sở Vãn Ninh càng thêm tức giận mà trừng mắt Mặc Nhiên. Một bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ ván giường, Mặc Nhiên nuốt xuống nước miếng, hầu kết gợi cảm mà chen chúc, tiếng nói khàn khàn, ân, ta biết, Tiết Mông, sư tôn. Đợi trong chốc lát, vẫn là không ai đáp ứng. Tiết Mông lẩm bẩm nói, kỳ quái, rõ ràng đèn sáng lên a, sư tôn, nhìn dáng vẻ Mặc Nhiên căn bản không tính toán để ý đến hắn. Như cũ nằm ở Sở Vãn Ninh trên người, đắm chìm ở ái dục bên trong, phòng trong quá mờ, hắn thậm chí đem Sở Vãn Ninh nhiễm tức giận mắt lầm coi như ướt át tình chiều. Sư tôn, bên ngoài đồ đệ không tính toán đi, trên giường đồ đệ cũng không tính toán đình, Sở Vãn Ninh bị hai người bọn họ ma đến không có cách nào. Một phát tàn nhẫn, thế nhưng cắn Mặc Nhiên ngón tay một ngụm, Mặc Nhiên ăn đau, lúc này mới bắt tay dịch khai. Mắt đen hình như có một tia ủy khuất, hắn tiếng nói trầm nướng trầm thấp, ngươi cắn ta đau quá, đau chết ngươi tính, Sở Vãn Ninh thở hổn hển khẩu khí. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó đối diện ngoại nói, ta đã ở trên giường, có chuyện gì, ta, không có việc gì, không có việc gì, Tiết Mông nói. Chính là ta ngủ không được, có chút tâm sự, tưởng cùng sư tôn nói. Hắn thanh âm dần dần nhẹ đi xuống, quả thực có thể tưởng tượng đến ngoài cửa Phượng Hoàng Nhi gục xuống hạ đầu bộ dáng. Sở Vãn Ninh, ngoa kép, sao lại thế này, đêm nay như thế nào một cái hai cái đều có tâm sự. Sở Vãn Ninh không yên tâm, vỗ vỗ còn đè ở hắn trên người Mặc Nhiên, nói nhỏ, lên, mau mặc quần áo, Mặc Nhiên lập tức mở to hai mắt. Khuyển loại biểu tình, ngươi muốn cho hắn tiến vào. Hắn thanh âm nghe liền có chút không thích hợp. Ta đây đâu, ngoa kép, Sở Vãn Ninh tuy rằng xấu hổ, nhưng vẫn là nói, ngươi mặc tốt quần áo, trốn dưới giường, hết chương.